Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thầy một cách ma quái, nó cười. Một điệu cười man dợ. Đêm hôm ấy, mây đen kéo đến ùn ùn, mưa như chút nước, khiến cho thành phố cảng Hải Phòng dường như chìm trong biển nước. Những cơn gió rít lên từng hồi, thỉnh thoảng có một tia chớp rạch ngang bầu trời, khiến khung cảnh sáng lòa trong tích tắc, rồi phụt tắt. Một tuần sau, các em học sinh lại đến học như mọi ngày. Và đến lớp thì thấy dòng thông báo lớp học đóng cửa dài hạn. Các em học sinh cũng như phụ huynh nhốn nháo vì không hiểu lý do là gì. Lúc ấy Bảo đi đến, cậu bé cũng được đọc những dòng thông báo. Cậu nhìn lên cái cửa sổ. Chắc chỉ có mình cậu bé có thể hiểu lý do vì sao lớp học đóng cửa. Cậu bé quay lưng lại lặng lẽ đi về. Phía đằng sau trên cái cửa sổ ấy, một cái xác người đàn ông treo cổ đang dần quay ra nhìn về phía Bảo. Đó là thầy giáo Minh. Ở bên cạnh đó là một chiếc thòng lọng vẫn đang đung đưa, giống như bàn tay của ác quỷ sẵn sàng vồ lấy, tước đi sinh mạng của bất cứ ai lỡ chạm vào nó vậy. Câu chuyện thứ ba, chuyện ma, mặt nạ của người chết. Kim Thư nằm, hai cánh tay xuôi đều. Nước da của cô bây giờ tái, với đôi môi thâm tím. Mắt cô nhắm nghiền như người đang ngủ, với hàng mi khép lại. Thư đã chết. Cái chết của cô làm chúng tôi bàng hoàng. Mới mấy hôm trước, cả bọn đi dự tiệc sinh nhật ở nhà Tiến rất vui vẻ. Kim Thư là một cô gái hiền lành, dáng dấp quý phái. Cô hình như không có bạn trai. Một vài chàng khá phong độ tán tỉnh làm quen với cô một thời gian. Rồi không hiểu sao các chàng ấy lại rút lui. Tôi cũng có nghe được những tay ấy phát biểu về cô những lúc trà dư tửu hậu. Có cậu nói, con bé chẳng có gì chê được đâu, nhưng nàng hình như bị lãnh cảm ấy. Có thể cô nàng làm cao, đợi gặp hoàng tử mới yêu. Dân trí thức mà, có yêu nhau cũng vân vẻ, lý tưởng, chứ đầu xô bổ lộn xộn bọn mình. Một cậu khác cảm thán như vậy. Khi lão Sùi, chuyên gia tẩm liệm, vạch miệng Thư, cho vào mồm cô một miếng vàng y, tôi thấy được lần cuối cái răng khểnh của Thư. Tôi thoáng bồi hồi, đau đớn trong lòng. Trời ơi, Thư, cái răng khểnh của em làm nên mấy bài thơ đăng báo cho anh. Tôi không phải người yêu của Thư, nhưng chính cái vẻ đẹp mong manh có lúc tựa hồ như khói, như sương ấy đã tạo nên nhiều cảm xúc trong tôi. Tôi thường có thói quen đi tìm sự sáng tạo trong vẻ đẹp đa dạng của những cô gái. Bây giờ một trong những người mẫu trong tâm hồn tôi đã ra đi. Thư ơi, chẳng biết ngày mai em sẽ về đâu. Ôi thật đau xót. Sao em lại dại dột chết trẻ như vậy, khi chưa biết tình yêu, chưa rảnh rẽ về cuộc đời. Dẫu cuộc sống có những vui buồn đau khổ, nhưng biết bao nhiêu người vẫn thiết tha yêu nó, chẳng bao giờ có ý nghĩ muốn rời xa nó như em. Có người gặp trăm ngàn bất hạnh hơn em nữa kia. Có thể biết đâu chừng ngày sau có anh trong đó. Nhưng anh quyết sẽ sống, chỉ khi nào thực sự không còn khả năng để sống. Mà tại sao em lại quyên sinh? Em buồn chuyện gì? Khổ chuyện gì? Em là cô gái được cha mẹ cưng chiều. Mẹ em cũng chẳng phải nghèo túng, mà còn khá giả hơn nhiều người khác. Lão Sùi nhìn mọi người nói, nào, có ai muốn nhìn mặt cô Thư lần cuối không? Lại đây. Tôi đắp chăn lên mặt cô ấy thì không dở ra nữa đâu. Dở ra thì không nên. Bọn chúng tôi e dè súm lại. Có một giọng khóc dấm dứt. Thư ơi Thư, sao bạn bỏ mình đi sớm vậy? Biết bao giờ gặp lại nhau đây Thư? Biết bao giờ? Đó là Quỳnh Giao. Cô này là bạn rất thân của Thư, sắp có chồng về Sài Gòn. Nghe Quỳnh Giao khóc, chúng tôi mủi lòng. Một vài bạn gái của Thư cũng khóc theo. Bọn đàn ông con trai chúng tôi có một vài cậu đỏ mắt, quay mặt đi chỗ khác. Tôi ngồi chung với lão Sùi ở bàn nước góc nhà, lúc các vị sư cô tụng kinh gõ mõ cầu siêu cho Kim Thư. Chú Sùi, ông làm nghề tẩm liệm biết bao nhiêu người rồi, ông có thấy chuyện gì huyền bí thuộc về tâm linh không? Ôi dào, hố chuyện. Thấy tôi có vẻ tin chuyện âm dương, lão Sùi xem bộ thích. Lão cũng đã có vài vô cốc rượu, nên có vẻ hăng hái. Này nhá, cậu biết chuyện hồn Thư chưa? Tôi chăm chú nghe lão Sùi, Là thế nào ạ? Nghe bí ẩn quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net